Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, hấp thu long khí. Vô hạ chi thể, Mạnh Hàn đi ở trong đường nối. Cái lối đi này rất dài, nguyên bản hẳn là đen thùi, nhưng nó cũng không phải. Ngược lại, trong không khí tràn ngập màu da cam phát sáng sương mù, đưa nó chiếu lên sáng sủa như ban ngày. Đi rồi không bao lâu, phía trước xuất hiện một cửa ngã ba, dĩ nhiên có tới ba cái cửa động, đi về phương hướng khác nhau. Mạnh Hàn nguyên bản chuẩn bị đi bên trái đường cái, nhưng suy nghĩ một chút, quả đoán lựa chọn trung gian đường cái. Hắn nhớ tới, cuối cùng cơ duyên ở bên trái. Thế nhưng, nếu muốn kiềm chế lại Lạc Trần Vương Chiêu vị kia, nhất định phải được trung gian đường cái một món đồ. Giao, hắn trước tiên ngưng tụ khí thế quanh người, một chưởng đánh vào lối đi bên trái. Sau đó vận chuyển thôn thiên đại pháp, đem tự thân toàn bộ khí tức thu lại, cấp tốc chạy vào trung gian đường cái. Cứ như vậy, mặt sau theo tới hai vị kia, sẽ cho là hắn tiến vào lối đi bên trái. Cũng không lâu lắm, một bóng người đến, hắn tướng mạo bình thường. Trước suýt chút nữa để thật là chết tiểu tử hỏng rồi chuyện tốt. May mà ta tốc độ rất nhanh, dịch dung thuật cũng đủ mạnh. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó nhìn về phía bên trái hang động, ánh mắt lộ ra một vệt hừng hực vẻ. Lão tổ nói, thập quốc vực tổ mạch hạt nhân là một cái thượng cổ chí bảo, liền ở ngay đây diện. Ngày hôm nay, ta liền muốn chứng kiến chí bảo phong thái. Nói xong, hắn liền chuẩn bị tiến vào lối đi bên trái. Hả? Nhưng là đột nhiên, hắn hơi nhướng mày. Trong này có tiểu tử kia khí tức, hắn cũng tiến vào cái này đường cái. Suy nghĩ một chút, trong mắt hắn lộ ra một vệt nham hiểm vẻ, cười lạnh nói, đã như vậy, đúng là có thể lợi dụng một chút. Ong ong ong, trên người hắn tuôn ra hắc sắc quang mang, bên ngoài cấp tốc biến hóa, cũng không lâu lắm, dĩ nhiên đã biến thành Lâm Kiêu dáng vẻ. Ha ha, đắc tội ta chiêm cửu ác, có thể có kết quả gì tốt? Chờ lợi dụng xong ngươi, ta lại sau lưng một đao. Nói xong, hắn tự tin nở nụ cười, sau đó hóa thành một đạo hắc phong, vọt vào lối đi bên trái bên trong. Mà ở hắn đi không lâu sau, một đạo trên người mặc đen đấu bồng bóng người đi vào. Hắn đứng mở rộng chi nhánh giao lộ, ngẩng đầu lên, cái kia mang theo tang thương trong mắt, lộ ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ. San Nhi, bọn người đã lâu rồi đi. Ta, trở về, hồi lâu, thanh âm hắn khàn khàn dưới đất thấp ngữ nói, mà theo lời nói ra, hắn cái kia tang thương trong mắt, chảy xuống hai hàng nước mắt, tựa hồ là vô tận nhớ nhung, cùng với hổ thẹn. Một ngày kia, ánh tà dương đỏ quạch như máu, huyết dịch nhuộm đỏ sơn hà, hắn ôm thoi thóp nàng, không hề có một tiếng động rơi lệ. Nàng nói, nàng muốn ngủ một hồi, để hắn nhớ về tìm nàng. Hắn đã đáp ứng, nhưng là, sau đó liền đi tìm kiếm cứu nàng biện pháp. Nhưng là chuyến đi này chính là mấy chục ngàn năm, hắn tao ngộ chặn giết, thân tử đạo tiêu, một tia tàn hồn như cô hồn dã quỷ giống như ở trong thiên địa du đãng, năm tháng biến thiên, vạn cổ từ trần, hắn rốt cục trở về. Mà lúc này, phía sau truyền đến những người khác thanh âm của thanh niên áo bào đen hít sâu một hơi, trên mặt nước mắt sấy khô, thu liễm hết thảy tình cảm, trực tiếp bước chân vào trung gian đường cái. Hai người kia đều đi tới bên trái, vừa vặn, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Trung gian trong đường nối, có hắn quan trọng nhất đồ vật, tuyệt đối không thể có một tia sơ suất. Trung gian trong đường nối, Mạnh Hàn một đường triển khai vạn hóa thiên vũ, nhanh như chớp, mỗi một bước bước ra chính là hơn 100 mét. Như thuấn di, hắn nhất định phải mau chóng chạy tới chỗ cần đến, sau đó bắt được cái thứ kia. Bằng không, tất cả mọi người không đủ vị kia đánh. Rốt cục, bằng vào trong nguyên tắc gian lận, quay cóp thủ đoạn, hắn rất nhanh tránh khỏi tất cả cạm bẫy cùng chướng ngại. Đi tới chỗ cần đến, đây là một mảnh to lớn động đá không gian, rộng rãi bao la, một chút không nhìn thấy phần cuối. Từng đạo trung nhũ thạch giống như cây cột tự đỉnh đầu buông xuống. Chống đỡ tòa này hùng vĩ không gian, mà trong không khí, phiêu đãng màu da cam quang vụ. Loại này quang vụ, cùng phía ngoài quang vụ không giống nhau. Nó tựa hồ ẩn chứa sức mạnh thần kỳ, khiến người ta hút một ngụm liền tinh thần thoải mái. Phảng phất cả người đều bị gột rửa. Mỗi một cái lỗ chân lông đều ở thư giãn. Đây chính là tổ mạch long khí. Từng đạo long khí ở trên bầu trời xoay quanh. Khi thì hóa thành sương mù, khi thì hóa thành long hình. Vô cùng thần bí, nếu đến rồi, ta sẽ không khách khí. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó gầm nhẹ nói, cho ta nuốt, ngang, một cái bá đạo hắc long phóng lên trời. Sau đó trên không trung hóa thành một đạo trăm mét khổng lồ đen kịt vòng xoáy. Nuốt trôi này vô số long khí. Ao ao ao, chu vi long khí giống như thủy triều vọt tới, bị hắc động nuốt đi vào. Sau đó, Mạnh Hàn liền cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy lên. Tựa hồ vô số dung nham rót vào cơ thể. Sống không bằng chết. À... ngay cả là Mạnh Hàn ý chí lực cũng không tự giác phát ra tiếng kêu thảm, sau đó gương mặt vặn vẹo trở nên dữ tợn, vì trở nên mạnh mẽ chỉ là thống khổ, đáng là gì? Hắn chết chết cắn răng quan không nói tiếng nào. Mà lúc này vẻ này long khí càng ngày càng mạnh, không chỉ có là trong cơ thể, thậm chí ngay cả da rẻ mặt ngoài đều bốc cháy lên màu da cam hỏa diễm. Ca, kèn kẹt, vang lên giòn giã truyền ra. Làn da của hắn, dĩ nhiên như lọ sành bình thường nứt ra. Vết rách bên trong, bắn ra nóng rực kim quang. Phảng phất da rẻ bên trong, đã hóa thành đốt hồng nước thép. Vô tận thống khổ, bao phủ toàn thân. À, hắn phảng phất ở trải qua tự thiêu. Từ trong ra ngoài, cùng lúc đó, thân thể của hắn đã ở thuế biến. Trong cơ thể tạp chất đang nhanh chóng thiêu đốt. Một ít nguyên bản bế tắc tĩnh mạch, khiếu huyệt, đã ở cấp tốc mở ra. Cả người đều trở nên thông suốt lên. Tinh khiết hoàn mỹ, vô hạ chi thể. Có người nói, vô hạ chi thể có mạnh mẽ nhất thiên địa linh khí thân hòa lực. Tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố. Coi như nằm cái gì cũng không làm, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường tu vi. Đương nhiên, chỉ dựa vào nằm là không thể nào vô hạn nâng lên. Dù sao tu luyện là có bình cảnh, hơn nữa đại cảnh giới nâng lên không phải chỉ có linh khí là được. Còn cần một ít đột phá điều kiện, có điều dù vậy, vô hạ chi thể cũng rất nghịch thiên rồi. Hơn nữa cơ thể nó cường độ cùng lực lượng cũng vượt xa võ giả bình thường. Thế nhưng, vô hạ chi thể cũng không toán một loại thể chất. Nó chỉ là một loại trạng thái. Trên lý thuyết nói, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, bất luận người nào cũng có thể trở thành vô hạ chi thể. Mà như thần thể, vương thể, đến nhất định giai đoạn sau khi, dĩ nhiên là sẽ trở thành vô hạ chi thể. Từ một góc độ khác nói, vô hạ chi thể cũng là chân chính thiên kiêu ngưỡng cửa một trong. Chỉ có nhục thân hoàn mỹ mới có thể đi được lâu dài. Hồi lâu, Mạnh Hàn bên ngoài thân hỏa diễm dần dần tắt. Hắn người này như giành lấy cuộc sống mới. Da rẻ như trẻ con giống như trắng mịn, rồi lại lưu chuyển ánh kim loại, làm cho người ta cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Quanh người hắn cơ bắp trôi chảy, cũng không khuếch đại, nhưng nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ cường đại cảm giác mạnh mẽ. Dao, tay phải hắn vung lên, từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y vật mặc vào vẫn để trần. Cũng không phải một chuyện. Đúng, trước quần áo đều đốt thành tro. Mà lúc này, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều bốc lên màu da cam long khí. Như yên vụ, trôi về phương xa, rất hiển nhiên, long khí đã đối với hắn mất đi tác dụng, trở thành vô hạ chi thể sau. Hắn hãy cùng cái sàng, cái dây gần như, mặc kệ đi vào bao nhiêu long khí, đều sẽ lộ ra đến. Hơn nữa long khí cũng không cách nào chứa đựng. Mạnh Hàn nhìn không khí chung quanh bên trong còn sót lại gần một nửa long khí. Trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Sau đó lắc đầu một cái. Ánh mắt đột nhiên kiên định. Quên đi, trước cạn chính sự. Hắn nhìn về phía trước. Không gian này vị trí trung tâm. Nơi đó, từng đảo chung nhũ thạch buông xuống. Một đóa to lớn không gì so sánh được màu sắc rực rỡ liên hoa. Toàn bộ liên hoa đắm chìm trong long khí bên trong. Thần thánh mà rộng rãi. Giao, Mạnh Hàn chân đạp hư không. Hướng về bên kia bay đi. Càng tới gần, long khí càng dày đặc úp. Hầu như muốn bốc cháy lên. Long khí là một loại rất thần kỳ gì đó. Đối với vô hạ chi thể nó không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng nếu là dính lên những sinh vật khác, bạo phát khủng, chỉ nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt đem đốt thành tro. Vừa nãy Mạnh Hàn đều suýt chút nữa bị thiêu chết, cuối cùng vẫn là dựa vào thôn thiên đại pháp cùng bất diệt kiếm kinh bất diệt ý cảnh mới tiếp tục chống đỡ. Muốn trở thành vô hạ chi thể nào có dễ dàng như vậy. Mà lúc này Mạnh Hàn đi ở long khí bên trong không có một chút nào ảnh hưởng, phảng phất thanh thanh đẩy ra yên vụ giống như vậy, đem chu vi long khí đẩy ra. Cuối cùng hắn đi tới trung nhũ thạch liên hoa bên trên. Này trung nhũ thạch liên hoa trung ương có một tòa đài sen, mặt trên có 72 cái động, tựa hồ mỗi cái trong động đều có một viên đen kịt hạt sen, chia làm 8 được 9 nhóm, hết sức chỉnh tề. Ha ha, đủ tiền vệ, dĩ nhiên cài đặt mật mã khóa. Mạnh Hàn nhìn này đài sen, tim đập trước nay chưa có tăng nhanh, bởi vì hắn biết, một khi tính sai, này đài sen đem bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Thuế phàm cường giả cũng phải đeo. Vì lẽ đó, mặc dù là biết mật mã, ta còn là căng thẳng a. Mạnh Hàn sắc mặt rất đặc sắc, tay phải run rẩy, muốn khóc vừa muốn cười. Hắn cảm giác mình như ở hủy đi bom hẹn giờ. Hoàng Tuyến cùng Lam Tuyến, nên tiễn cái nào một cái đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.